Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, cảm ơn. Trịnh Tử Dạ nhìn không thấu sương mù dày đặc, Lương Tiêu thân thể trạng huống không tốt lắm. Hai cái nam nhân liền lâm thời hợp thành cộng sự, một cái nâng, một cái khác xem lộ. Một chân thâm một chân thiển từ ngầm xào huyệt đi hướng duy nhất xuất khẩu. Trương Nghiên ở phía trước mở đường. Dọc theo đường đi nỗ lực phóng thích kinh sợ hình tin tức tố. Nơi đi đến, chủng tộc đều tự giác nhường đường. Một ít chủng tộc thủ lĩnh cùng chạm tiến hành quá tinh thần liên tiếp. Chạm tử vong tin tức sẽ trực tiếp truyền đến những cái đó thủ lĩnh trong đầu. Sở hữu chủng tộc thủ lĩnh đều biết chạm là bị Trương Nghiên giết chết. Nhưng hiện tại, thủ lĩnh tin tức còn vô pháp truyền đạt đến chiến đấu tiền tuyến. Nơi này trường hợp quá hỗn loạn. Hơn nữa Nghiêm Trác cũng chế tạo một cái tinh thần cái chắn. Cách trở sở hữu tinh thần loại tin tức truyền thông đạo. Cho nên, đương nhìn đến Trương Nghiên hùng hổ mang theo Lương Tiêu giết lại đây. Chủng tộc nhóm còn tưởng rằng hai vị nhị đẳng trùng vương là tới chi viện chiến đấu. Đại bộ phận chủng tộc đều không có đối bọn họ tiến hành ngăn trở. Có một bộ phận nhỏ chủng tộc phát hiện tình huống giống như không đúng. Ý đồ cản trở Trương Nghiên bọn họ tiến vào chiến khu. Trương Nghiên tin tức tố cũng sử dụng không quá thuần thục. Vô pháp kinh sợ trụ này đó chủng tộc, sinh ra một chút phiền toái nhỏ. Hiện tại, Trương Nghiên nhận chi năng lực đã khôi phục bình thường. Những cái đó chủng tộc ở nàng trước mắt không hề là nhiệt tình nhân loại. Nàng nhìn không tới chúng nó đối nàng sùng kính cùng tin cậy. Cho nên, nàng cũng hoàn toàn đã không có tâm lý gánh nặng. Chỉ cần có chủng tộc cản trở, Trương Nghiên liền dùng mạ một tầng băng song nhận đêm này chạm toái. Nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày chỉ cần trợn tròn mắt thời điểm đều ở rèn luyện đao pháp. Tại tâm cảnh cùng kỵ xảo phương diện lại tăng lên một ít. Đối phó này đó cao đẳng chủng tộc, dư giả, mà cảm nhận được Trương Nghiên tiếp cận. Nghiêm Trác cấp canh giữ ở đường đi Ân Tuyết mấy người ra lệnh. Làm cho bọn họ đi tiếp ứng Trương Nghiên. Bạch Lan nửa híp mắt cổ đủ dũng khí đi phía trước hướng Long cùng Chu Đông Chi theo sát sau đó dùng bạo lực đem chủng tộc giết chết. Bọn họ ba cái tổ hợp ở bên nhau giống như là một đài máy ủi đất. Lấy thân hình ngạnh xinh xinh đem chủng tộc con nước lớn từ giữa bổ ra. Giúp Trương Nghiên bọn họ sáng tạo ra một cái lộ. Bất quá 2-3 phút thời gian, Trương Nghiên ba người liền cùng những người khác hội hợp. Bạch Lan cùng thịt sau điện, Trịnh Tử Dạ tùy tay dùng đóng băng khóa đường đi. Trương Nghiên đám người nhanh chóng rời khỏi chủng tộc ngầm xào huyệt. Chơ mắt nhìn hai vị mẫu trùng chạy theo người khác, chủng tộc lại không năng lực ngăn lại. Chúng nó khiếp sợ, bất đắc dĩ, mê mang, phẫn nộ, díu dít xào thành một đoàn. Phụ trách khai cuột mặt khác thông, đạo bọc đánh địch nhân đám kia chủng tộc. Nhất ủy khuất. Ở phía trước nhất đào thông đạo chủng tộc mới vừa đem thông đạo đào khai. Trương Nghiên bọn họ đoàn người liền từ nó trước mặt chạy mất. Trước khi đi thời điểm Trịnh Tử Dạ còn đem nó cấp đông lạnh thành khối băng nhi. Trương Nghiên đám người trở lại mặt đất lúc sau. Tất cả đều bò lên trên lưỡi đao bối. Nhanh chóng rút lui. Đãi Trương Nghiên bọn họ hoàn toàn rời đi. Nghiêm Trác cũng thu hồi di lưu dưới mặt đất xào huyệt sở hữu tinh thần lực. Đã không có Nghiêm Trác cách trở, chạm tử vong tin tức rốt cuộc tới chủng tộc các chiến sĩ trong đầu. Phóng chạy Trương Nghiên cái này phản đồ, chúng nó phi thường hối hận chính mình không có thể lại liều mạng một chút. Nhưng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đã chạy, lại hối hận lại có thể có biện pháp nào. Trùng vương đã chết, mẫu trùng chạy, đàn trùng vô đầu, chủng tộc nhóm bắt đầu lâm vào mờ mịt cùng khủng hoảng bên trong. Lưỡi đao một đường chạy như điên, trực tiếp chạy trốn tới mười mấy dặm ngoại một cái cũ xưa trong tiểu khu mới dừng lại tới. Lưỡi đao đi vị thập phần quỷ dị, một đường tả lóe hữu lóe nhảy nhót, mọi người bị sốc chóng mặt nhức đầu, trừ bỏ nắm chặt lưỡi đao mau ở ngoài cái gì cũng làm không được. Dừng lại lúc sau, tất cả mọi người vội vàng từ lưỡi đao trên lưng nhảy xuống. Bạch Lan, Lương Tiêu, Ân Tuyết, Chu Đông Chí. Bao trưởng bọn họ 5 người vừa rơi xuống đất liền phun đến rối tinh rối mù. Một mảnh phun thanh, loáng thoáng còn có Bạch Lan rất nhỏ tiếng khóc hỗn loạn ở bên trong. Thịt, long, hồn bởi vì là con rối, ý chí lực phương diện tương đối cường. cho nên chỉ là bị sốc có điểm ghê tởm choáng váng đầu. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi lên, 11 cá nhân, điên phun ra 5 cái, điên hôn mê 3 cái, không đã chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có Nghiêm Trác, Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ 3 người. Trịnh Tử Dạ thấy như vậy một màn, như suy tư gì nhéo cằm, vội vàng chiều Trương Nghiên vẫy vẫy tay, đem Trương Nghiên gọi vào bên người. Lúc sau, Trịnh Tử Dạ nghiêm trang nói, gặp qua say xe, còn không có gặp qua vựng heo. Rốt cuộc vẫn là nói, Trương Nghiên mặt tức khắc đen. Trịnh Tử Dạ về đơn vị lúc sau, Trương Nghiên cùng hắn cơ hồ không ở chung quá, cho nên Trịnh Tử Dạ cũng không cơ hội nói chuyện cười đậu nàng chơi. Bắt được tới rồi cơ hội này, Trịnh Tử Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Thấy Trương Nghiên vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, Trịnh Tử Dạ có điểm bất đắc dĩ, ngươi liền không thể cười một cái sao? Trương Nghiên lắc đầu, cười không nổi, bất quá có tiến bộ, cho ngươi bình 2 viên tinh đi. Trịnh Tử Dạ rất có hứng thú, mãn phân 5 sao, lấy 2 viên tinh cũng không tồi. Trương Nghiên chừng hắn một cái, mãn phân 100 viên tinh. Nói xong, Trương Nghiên không lại lý Trịnh Tử Dạ, nàng từ nhận không gian móc ra một đống lớn thủy cùng yên, cùng chính mình đồng đội cùng Lương Tiêu các đồng đội tan một vòng nhi. Đi đến Lương Tiêu bên cạnh thời điểm, Trương Nghiên nhìn đến hắn còn ở phun, những người khác đã không phun ra, chỉ có hắn hiện tại thể chất nhất suy yếu, chịu không dậy nổi lăn lộn. Nàng vỗ vỗ Lương Tiêu bối, giúp hắn phun ra cái sạch sẽ, chờ Lương Tiêu không phun ra, Trương Nghiên đưa cho hắn một bao khăn ướt cùng một gói thuốc lá. Quan tâm hỏi, còn cần những thứ khác sao? Không cần, không đúng, ta còn muốn thủy. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền đem Trương Nghiên uống lên một nửa thủy đoạt đi rồi. Non nửa bình thủy đều làm hắn xúc khẩu. Xúc xong khẩu, Lương Tiêu thực tự nhiên bắt tay đắp ở Trương Nghiên đầu vai, nghiêm túc nhìn Trương Nghiên đôi mắt, đầy mặt chân thành tha thiết. Cảm ơn, tuy rằng đối Trương Nghiên cứu chính mình cảm thấy khó chịu, đối nàng luôn là đánh thắng chính mình cảm thấy khó chịu, đối nàng luôn là cùng chính mình đa dạng khoe giàu cảm thấy khó chịu, nhưng Lương Tiêu không phải bạch nhãn lang. Hắn nhớ kỹ cái này ân tình, nhưng quá buồn nôn cảm kích hắn cũng nói không nên lời. Hắn càng thích dùng thực tế hành động hồi báo, miệng thượng một câu cảm ơn đã là hắn cực hạn. Trương Nghiên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Lương Tiêu mu bàn tay, không phải cảm ơn, là hợp tác vui sướng. Tuy rằng nàng cứu Lương Tiêu, nhưng nếu là không Lương Tiêu bám trụ chạm, nàng cũng chạy không thoát, cho nên nàng không nghĩ nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chỉ cho là một hồi hợp tác, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hai người đều không tốt đối đáp, lại bởi vì trong cơ thể có mẫu trùng làm liên hệ, liền tính không nói như vậy tế, lẫn nhau cũng đều hiểu đối phương ý tưởng. Lương Tiêu biểu tình nghiêm túc, đang định cường điệu chính mình cảm tạ, lại thấy Nghiêm Trác mỉm cười đi tới. Nghiêm Trác nhìn đến hai người tư thái thân mật, hắn không cầm ấn đường nhảy dựng, như lâm đại địch, người tay giống như bị thương, ta tới cấp ngươi trị liệu một chút. Nghiêm Trác cười hơi hơi nắm lên Lương Tiêu đáp ở Trương Nghiên chân vai tay, nhéo cổ tay của hắn nhìn kỹ xem, ân, ta nhìn lầm rồi, nguyên lai là trùng tộc huyết. Lương Tiêu vẻ mặt không thể hiểu được, đem chính mình tay từ Nghiêm Trác trong tay tránh thoát khai. Hắn cũng có trị liệu tạp, liền tính da thịt bị thương cũng không cần phải Nghiêm Trác tới trị liệu đi. Vô sự hiền ân cần, Lương Tiêu cảm thấy quái quái. Sau đó hắn nhìn liếc mắt một cái Trương Nghiên, lại nghĩ đến chính mình tay vừa rồi phóng vị trí, phảng phất minh bạch cái gì. Nghiêm Trác thần thái tự nhiên, dò hỏi Lương Tiêu, ngươi đã chịu quá chạm tinh thần công kích, dùng không cần ta tới cấp ngươi chữa trị một chút tổn thương. Hảo, Lương Tiêu nhàn nhạt đáp lại, nếu muốn trị liệu tinh thần tổn thương, Trương Nghiên cảm thấy chính mình liền không cần thiết đãi đi xuống. Nàng để lại hai bình thủy cho bọn hắn, xoay người rời đi, mà chữa trị tinh thần lực, đối Nghiêm Trác tới nói chính là một bữa ăn sáng, bất quá 2-3 giây thời gian, hắn cũng đã chữa trị hảo. Sau đó Nghiêm Trác ăn vì ở vừa rồi Trương Nghiên ngồi vị trí, tư thái nhàn nhã rót một ngụm nước khoáng, tinh thần hóa hình tổn thương chữa trị hảo. Lương Tiêu cũng nhiều chút tinh thần, thấy Trương Nghiên đã đi ra, Lương Tiêu cười lạnh, dùng khuỷu tay đâm đâm Nghiêm Trác eo. Ngươi cho rằng ta cùng Trương Nghiên có một chân, đang ở uống nước Nghiêm Trác bị hắn này một giò đâm không cầm chắc nước khoáng bình. Một bãi thủy chiếu vào thấu kính thượng, tầm mắt tất cả đều hồ. Nghiêm Trác tháo xuống mắt kính trà lau vệt nước, ngữ khí trở nên lãnh đạm không ít. Không, ta có thể nhìn ra tới, Trương Nghiên khẳng định không thích ngươi. Ngươi tưởng có một chân cũng không có khả năng. Thật là tưởng bở, lau khô thấu kính. Nghiêm Trác nâng lên mặt, lạnh như băng nhìn Lương Tiêu liếc mắt một cái. Đem mắt kính mang hảo. Ta chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi, đừng đánh nàng chủ ý. Bằng không, Lương Tiêu bị Nghiêm Trác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cư nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nghiêm Trác kích ra Lương Tiêu trong cơ thể nguy hiểm báo động trước. Vừa rồi kia trong nháy mắt, Nghiêm Trác khẳng định muốn giết hắn. Lương Tiêu mặt cũng lạnh xuống dưới. Ngươi cùng Trương Nghiên quan hệ cũng chỉ là bình thường đồng đội. Ngươi quản quá nhiều đi. Ngươi nếu là coi trọng nàng, trực tiếp truy nàng là đến nơi. Cùng ta phí nói cái gì? Không phải ta quản quá nhiều, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta không nghĩ cùng ngươi nói quá nhiều, bởi vì này đó cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Lúc sau chủng tộc sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta còn muốn lâm thời hợp tác một thời gian. Chỉ cần ngươi có thể nắm chắc hảo cùng Trương Nghiên chi gian khoảng cách, ta sẽ làm chúng ta hợp tác tiến hành phi thường nhẹ nhàng vui sướng. Nói xong, Nghiêm Trác trên mặt lại khôi phục nhàn nhạt tươi cười. Chiều Lương Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Lương Tiêu bình thường vẫn luôn lười đến tự hỏi quá nhiều. Lúc này đây, nhìn Nghiêm Trác bóng dáng, hắn lại nhăn lại mi, lâm vào trầm tư. Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu, tưởng chính phòng thí nghiệm nội. Phòng thí nghiệm nội một mảnh hỗn độn, các loại dụng cụ thiếu cánh tay thiếu chân, pha lê đồ đựng quăng ngã đầy đất, lung tung rối loạn chất lỏng một bãi than hồ trên mặt đất. Chỉnh gian phòng thí nghiệm đều tản ra một loại cổ quái hương vị. La Mưa Thu từng ngụm thở hổn hển. Ở nàng trước mặt, nằm tưởng chính thi thể. Trải qua Nghiêm Trác nhắc nhở lúc sau, La Mưa Thu cố ý điều tra một chút. Kết quả thật đúng là điều tra ra một sự kiện. Lúc trước Trương Nghiên sẽ bị mẫu trùng ký sinh, căn bản không phải một cái ngoài ý muốn. Tưởng chính cố ý đem kia chỉ ký sinh mẫu trùng ếch xanh đưa cho Trương Nghiên đương quà sinh nhật. Hắn biết ếch xanh ký sinh mẫu trùng, hắn cũng biết mẫu trùng sẽ càng thích chọn lựa nhân loại đương ký chủ. Nhưng hắn vẫn là đem này chỉ ếch xanh đưa cho Trương Nghiên. Tuy rằng không xác định nguyên nhân là cái gì, nhưng chỉ cần biết rằng tưởng chính là ở cố ý hại Trương Nghiên, này liền cũng đủ làm La Mưa Thu đưa hắn thượng Tây Thiên. Sắp xong, hắn liền thống khoái. La Mưa Thu lần đầu tiên giết người, nhưng nàng thực bình tĩnh, hoàn toàn sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nàng đá một chân tưởng chính thi thể, hừ lạnh một tiếng, tưởng chính thi thể thượng che kín hoa hồng cánh sở chém ra tinh tế vết thương. Này đó miệng vết thương tuy rằng nhiều, lại đều không phải vết thương chí mạng. Chân chính vết thương chí mạng là Lâm Mộ Quang điện giật, còn có Lâm Tung Hoành độ ấm khống chế. Lâm Mộ Quang đề cao tưởng chính thân thể độ ấm, nhị cấp dị năng hắn có thể làm tưởng chính nhiệt độ cơ thể tăng lên 10C. Tuy rằng tưởng chính thân thể trải qua cường hóa, cũng vô pháp chịu đựng như vậy cực nóng lâu lắm, thiêu không đến 3 phút liền đã chết. Trước khi chết cả người đều là đỏ bừng nóng bỏng. Tưởng chính dựa vào viện nghiên cứu tài nguyên đem chính mình uy thành 3 cấp dị năng giả. La Mưa Thu liều mạng cũng mới đạt tới nhị cấp dị năng. Lâm Mộ Quang cùng Lâm Tung Hoành cũng đều là nhị cấp. Bọn họ ba cái muốn giết chết tưởng chính, thật đúng là không quá dễ dàng. Còn hảo, tưởng chính dị năng là một thanh kiếm linh, là binh khí thao túng người cái loại này, xem như tương đối dễ đối phó. Lâm Mộ Quang cùng La Mưa Thu bình thường liền phụ trách cấp tưởng chính trợ thủ, đối phòng thí nghiệm rất quen thuộc. Lâm Mộ Quang tìm được rồi viện nghiên cứu chế tạo ra ngoại thương nhanh chóng chữa trị. Ngưng keo, cấp 3 người lau lau, làm ngoại thương đình chỉ đổ máu, bắt đầu kết vảy, khống chế tốt thương thế. Lâm Tung Hoành khoác kiện tưởng chính áo blau trắng, đem tổn hại quần áo che đẩy trụ, một bên khấu nút thắt. Lâm Tung Hoành một bên ngạo nghễ nói, ngươi nữ nhi giúp quá ta, xem như ta báo đáp ngươi nữ nhi đi. Về sau ta liền không nợ nàng cái gì. Từ khi biết Trương Nghiên là thiên tuyển giả lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở tính toán như thế nào báo đáp nàng ở Bột Hải thị chiếu cố tri ân. Hiện tại, cuối cùng là thanh toán xong. Ở Bột Hải thị thời điểm, Lâm Tung Hoành mới đầu không quen nhìn Trương Nghiên, sau lại tuy rằng đổi mới rất nhiều, nhưng cũng không tính thưởng thức nàng. Hắn không tính toán mượn cơ hội gia nhập Trương Nghiên đội ngũ. Ném cấp La Mưa Thu một câu. Sấn người khác còn không có phát hiện này tình huống. Ta chạy trước, các ngươi tiểu tâm một chút. Nói xong, Lâm Tung Hoành liền rời đi phòng thí nghiệm. Mani La Mưa Thu cùng Lâm Mộ Quang đã làm tốt tính toán. Giết tưởng chính lúc sau liền lập tức dùng GPS tạp tìm Trương Nghiên đi. Lâm Mộ Quang lấy ra chính mình GPS tấm cắt. Từ trong túi móc ra bản đồ. Bắt đầu đối lập Trương Nghiên vị trí. Thừa dịp Lâm Mộ Quang đối lập bản đồ thời điểm, La Mưa Thu đơn giản kiểm tra rồi một chút phòng thí nghiệm còn có cái gì có giá trị đồ vật. Đương kiểm tra đến một cái không thường dùng giá sách thời điểm, La Mưa Thu đột nhiên nghe được ngăn tủ mặt sau loáng thoáng truyền đến một người nam nhân tiếng kêu. Cựu, thanh âm kia thực suy yếu, có chút khàn khàn, nhưng thanh tuyến quen tai. La Mưa Thu ngẩn ra, hình như là Trương Áo, Trương Nghiên nàng ba. La Mưa Thu vừa tới viện nghiên cứu thời điểm, tưởng chính liền nói Trương Áo bị điều tới rồi phụ 6 tầng cơ mật phòng nghiên cứu. Phụ trách mặt khác nghiên cứu khoa học hạng mục đi. Chẳng lẽ là tưởng chính lừa nàng? Trương Áo kỳ thật vẫn luôn đều ở nàng mí mắt phía dưới. Hoài phức tạp tâm tình, La Mưa Thu bắt đầu ở giá sách phụ cận tìm kiếm nơi nào có ám môn chốt mở. Hết chương.